Anh yêu em HTLB Xuyên, HTLB Xuyên, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật cho bạn nào còn chưa hiểu dành nhé. Tấn Kiều, em ruột Tấn Dực, hai người đều được sinh ra trong giới gia đình thượng lưu giàu có. Nhưng tính cách hai anh em lại khác nhau. Tấn Dực, cứng như sắt, có chí hướng, lạnh lùng, quyết đoán. Tấn Kiều, dễ thương, dễ gần hơi kiêu căng tí. Nhưng lại ham chơi có chí hướng về việc thời trang, marketing. Trương Nguyệt, em gái cùng mẹ khác cha của Trương Nhi. Trước đây là do hai người ly dị về việc mẹ cô ngoại tình nên Trương Nhi đi theo ba còn Trương Nguyệt thì theo mẹ. Cô cũng không ưa gì Trương Nhi từ trước. Hiện cô đang phục vụ cho tên Ninh Thiên. Chắc ai cũng biết đến Tấn Dực và Trương Nhi rồi nhỉ. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm về tập đoàn WI của Tấn Dực nhé. Sáng lập ra là do ông của Tấn Dực xây vốn đầu tư giữa các cổ đông máu mặc khác. Doanh thu đạt lên gần hơn 200 tỷ trong một năm, công ty được vực dậy trong thứ hai của thế giới. Nhưng việc nắm giữ tập đoàn không thì chưa đủ đối với anh, việc nắm giữ cả thế lực ngầm mới là phần thứ hai. Tấn Dực hiện giờ là chủ thế lực ngầm và cả tập đoàn WI. Trương Nhi đi theo cha của mình sống lớn lên ở thành phố này. Cô học cùng lớp với Tấn Dực năm 12 và đã yêu nhau từ đó. Nhưng vì anh phải đi Mỹ để mở rộng thị trường công ty nên đã không từ mà biệt 6 năm trời, và rồi họ lại gặp nhau, cuộc tình giang dở lại bắt đầu từ ba chữ anh yêu em. Cách Trương,